Chương 20, bị trường học đuổi. Trong nháy mắt, trong phòng học vang lên một trận kinh ngạc xì xào bàn tán. Ta đi Diệp Hoản Hoản điên rồi sao lại dám chống đối điện hạ, cũng không phải bởi vì muốn nhân cơ hội đến gần điện hạ rồi, dù sao cơ hội tốt như vậy đẹp nàng cũng không soi mặt mình vào trong nước tiểu mà xem mình là một cái đức hạnh gì. Loại rác rưởi này cũng dám đánh chủ ý với điện hạ của chúng ta trẻ tuổi, nữ chủ nhiệm lớp giận đến mặt đều đen rồi. Diệp Hoản Hoản ngươi lập tức đều phải bị trường học đuổi học. Vẫn còn ở nơi này dương dương đắc ý cái thứ gì, thứ nhất đếm ngược rất có mặt mũi sao ta làm. Sao sẽ dạy ra ngươi cái này không biết liêm sỉ. Học sinh nghe được lời của lão sư, nhất thời tất cả học sinh nữ đều hưng phấn không thôi. Ha ha, thiếu chút nữa đã quên rồi, Diệp Hoản Hoản phải bị trường học đuổi rồi, nguyên lai tin tức là thật ra quá tốt, lần này nhìn nàng làm sao còn phách lối. Chủ nhiệm lớp vốn là chuẩn bị nhẫn nhị đến khi nàng bị đuổi học thông báo chính thức phát ra. Vào lúc này trực tiếp không thể nhịn được nữa, trước mặt bạn học cả lớp liền bắt đầu mắng, chính ngươi đi ngắm nghĩa trong gương, nhìn một chút ngươi là cái bộ dáng quỷ gì, cả ngày làm người không ra người quỷ không ra quỷ, thành tích cũng rối tinh rối mù, nhiều lần thứ nhất đếm ngược đều ở tại lớp chúng ta lớp ép danh tiếng chính là bị như ngươi cái này rác rưởi cho hư hỏng, ngươi một viên cất chuột này kéo toàn bộ lớp học chân sau, lại còn không có phân nửa lòng xấu hổ ngươi. Bây giờ ngay lập tức cút cho ra khỏi trường học của ta, ngay mắt thấy Diệp Hoản Hoản thật muốn bị đuổi đi rồi, các nữ sinh lòng tràn đầy vui mừng. Cái đó xấu xí còn muốn chiếm đoạt điện hạ, lần này gặp báo ứng đi, cút ra ngoài người mau cút đi. Đối mặt các bạn học ồn ào lên tiếng xua đuổi, Diệp Hoản Hoản thần sắc không thay đổi chút nào, trong trẻo lạnh lùng con ngươi hướng phía giảng đài bắn thẳng đến mà đi, cút ra khỏi trường học không biết. Là ai cho lương lão sư ngài để cho ta cút quyền lợi, thấy Diệp Hoản Hoản lại còn dám nghi ngờ lời của mình. Lương Lệ Hoa sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi, lạnh lùng nói, trải qua giáo lãnh. Đạo nhất trí nghị quyết, ngươi đã bị đuổi. Diệp Hoản Hoản nghe vậy, trên mặt nhất thời hiện lên thần sắc dễ cận. À, cái gì giáo lãnh đạo nhất trí nghị quyết, nàng mặc dù vi phạm qua không thiếu nội quy trường học, nhưng đều là trang điểm, không mặc đồng phục học sinh, cút cua cái này một chút sự tình nhỏ bé. Mà trường học dựa theo quy định, ít nhất mình nhớ 3 lần lỗi nặng mới có thể sẽ bị đuổi. Nàng sẽ bị đuổi, hoàn toàn là bởi vì Lương Lệ Hoa ở trường trước mặt lãnh đạo cho nàng vào thuốc mắt vô vô, ý nói hình như chỉ là do Lương Lệ Hoa tự ý nói cho có. Mà thôi, theo lý thuyết làm giáo viên, không cần phải như vậy cùng một đệ tử gây khó dễ, nhưng người nào để cho nàng vận khí quá tốt, trước lại phá vỡ Lương Lệ Hoa cùng một cái đã kết hôn trường học lãnh đạo gian tình. Lương Lệ Hoa tự nhiên muốn trăm phương ngàn kế đem nàng cái đinh trong mắt này từ trong thịt vứt ra khỏi trường học. Kiếp trước đã là như vậy, trong ngày thường cho nàng gây khó dễ chẳng qua chỉ là bình thường như cơm bữa, hở một tí chính là ở bạn học cả lớp trước mặt làm nhục nàng, mà mỗi lần nhìn nàng bị làm nhục, thành những học sinh này tiết mục rút vui. Nỡ ra làm gì, còn không mau cút đi đi ra ngoài. Lương Lệ Hoa nghiêm nghị chỉ bên ngoài phòng học, xem giống như đã không thể chờ đợi. Diệp Hoản Hoản thật thấp cười lạnh một tiếng, à, ngay cả một phần ký chương văn bản thông báo cũng không có, chỉ bằng vào Lương lão sư một câu nói, ta liền bị đuổi trường học là của ngài độc đoán. Lương Lệ Hoa sắc mặt nhất thời đột nhiên đại biến, dùng sức vỗ bục rằng nói, Diệp Hoản Hoản ngươi càn rỡ, có ngươi như vậy nói chuyện với giáo viên sao, cha mẹ ngươi rốt cuộc là làm sao dạy ngươi. Lương Lệ Hoa vừa nói, ánh mắt khinh bị quan sát nàng một cái, bất quá cũng khó trách, có dạng gì cha mẹ là có. Thể dạy ra con gái dạng đó, cha tham ô công quỹ, mượn lãi suất cao thiếu nợ đến ông, ca ca là tên côn đồ ma bài bạc, loại này gia đình có thể dạy dỗ ra mặt hàng gì đây. Lương Lệ Hoa mặt đầy chán ghét cùng dễ cợt, lại trực tiếp đem Diệp Hoản Hoản chuyện nhà cứ như vậy ra buộc lô ra ở trước mặt tất cả học sinh. Phía dưới nhất thời một trận kinh ngạc xì xào bàn tán, tất cả tầm mắt cũng như cùng ở tại nhìn lấy cái gì vật đáng ghét. Diệp Hoản Hoản đứng bình tĩnh tại chỗ. Trên mặt xem ra không có bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ có cách nàng gần nhất Tư Hạ chú ý tới, ở trong nháy mắt Lương Lệ Hoa nói ra Diệp Hoản Hoản cha mẹ những lời đó, nữ hài cặp kia luôn luôn khiếp nhược chết lặng con ngươi giống như hàn băng chợt phá, tràn ra một cổ cực kỳ đáng sợ lạnh ý. Nam sinh hơi nhíu mày, trong ánh mắt lóe lên một tia hoài nghi, là ảo giác sao. 333 nhấn theo dõi đầu trang truyện để đọc truyện sớm nhất có thể. Chọn 10 sao cuối mỗi chương truyện để ủng hộ dịch giả nhé. 333 quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ truyện để có nhiều người đọc và bình luận dùm mình nha.